Diệu thủ viên cũng có võ giả luyện tạng, thậm chí chính Trịnh Nhân Tâm cũng là võ giả luyện tạng. Thế nhưng số lượng võ giả luyện tạng của diệu thủ viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một khi chém giết với kẻ cướp, nếu nhỡ có tổn thương thì ai có khả năng duy trì một thế lực lớn như diệu thủ viên đây? Liều mạng với những kẻ cướp chẳng có gì để mất ư. Diệu thủ viên sẽ không làm như vậy, để đội hộ vệ gia tăng cường độ tuần tra, tăng thêm một đội hộ vệ cho mỗi dược phô. Sau đó tới nha môn, để bộ khoái của nha môn lùng bắt toàn thành. Trịnh Nhân Tâm sắp xếp đâu ra đấy, thật ra, hắn ra lệnh như vậy chỉ là để an ổn lòng người mà thôi. Chương 22, ngộ tính gấp đôi, chỉ cần từng thấy là không quên được. Vốn dĩ cũng không có khả năng bắt được cũng như đề phòng được đám cướp đó. Trịnh Nhân Tâm nghĩ rằng sau khi gây ra một án lớn như vậy, đám cướp có thể đã đào tẩu từ lâu. Còn việc báo thù ư? Không thể nào, diệu thủ viên chỉ có thể tự nuốt cơn giận này xuống mà thôi. Lục Trường Sinh nhìn cách Trịnh Nhân Tâm xử lý việc này. Hắn lập tức hiểu ra được suy nghĩ của Trịnh Nhân Tâm. Thế lực lớn như diệu thủ viên lại định nhịn à, nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó là trong đám cướp có võ giả luyện tạng. Một võ giả luyện tạng là đủ để làm thế lực lớn như diệu thủ viên sợ hãi. Nhiều bạc đến đâu, cơ nghiệp to đến đâu, nhiều hộ vệ đến đâu thì cũng có ích lợi gì. Một võ giả luyện tạng là đủ để cho diệu thủ viên hoàn toàn bó tay rồi. Nếu như là cảnh giới thần lực thì sao? Chỉ sợ là một cao thủ cảnh giới thần lực cũng đủ muốn gì được nấy, làm cho diệu thủ viên cúi đầu rồi. Giờ phút này, Lục Trường Sinh lại càng hiểu được tầm quan trọng về thực lực của võ giả. Chung quy đây là một thế giới sức mạnh là trên hết. Võ công mới là quan trọng. Đến đêm, Lục Trường Sinh đặt một chiếc nồi sắt lớn trong phòng. Trong nồi sắt là tràn đầy thiết sa, Lục Trường Sinh đã tốn rất nhiều công sức, vất vả lắm mới có được chỗ thiết sa này, hắn sẽ dùng để tập luyện thiết sa chưởng. Vì thiếu hụt loại thiết sa then chốt này nên thiết sa chưởng của hắn vẫn luôn dừng lại ở đại thành, chậm chạp mãi mà chưa có cách đạt tới viên mãn. Sau đó, Lục Trường Sinh bắt đầu dùng cả hai tay để luyện tập trong thiết sa. Một lần, hai lần, ba lần. Tiếng xì xì quanh quẩn trong căn phòng, không biết qua bao lâu, đột nhiên trước mắt Lục Trường Sinh nổi lên một hàng chữ nhỏ. Thiết sa chưởng viên mãn, cộng 2 điểm ngộ tính. Thiết sa chưởng viên mãn rồi. Lục Trường Sinh run run, thiết sa chưởng chỉ là vũ kỹ cấp 2, một khi viên mãn là có thể tăng thêm 2 điểm ngộ tính. Nếu là vào lúc bình thường, việc thêm 2 điểm ngộ tính cũng không được tính là tăng nhiều. Nhưng bây giờ thì lại khác, hiện giờ, ngộ tính của Lục Trường Sinh đã đạt tới 198. Nếu như bây giờ thêm 2 điểm thì sẽ là 200 điểm, gần như là gấp đôi ngộ tính của người thường. Ngộ tính gấp đôi. Tất nhiên là sẽ có một nâng cao đáng kể. Vào một giây sau, Lục Trường Sinh cảm thấy đầu mình thanh linh hơn. Hơn nữa, chẳng biết đó có phải ảo giác không, hắn cảm thấy tư duy của mình cũng sáng suốt hơn rất nhiều, dường như là có sự tăng vọt về chất. Lục Trường Sinh nhắm mắt, trong đầu hắn dường như có gì đó đang nổi lên. Xèo ngay sau đó, Lục Trường Sinh mở bừng mắt, chủy thủ trong tay hắn lóe lên, bóng người như ảo ảnh, dường như chưa bao giờ từng cử động. Thế nhưng chiếc bàn ở gần hắn đã thiếu đi một góc. Thuấn sát thuật viên mãn, cộng 5 điểm ngộ tính, trước mắt Lục Trường Sinh lại nổi lên một hàng chữ nhỏ. Thuấn sát thuật cũng viên mãn rồi. Ánh mắt Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Đây là việc trong dự tính của hắn, bởi vì sau khi ngộ tính của hắn đạt tới 200 điểm, ngay lúc đó, trong đầu óc hắn đã lờ mờ như nắm được then chốt của thuấn sát thuật. Kết quả hắn vừa thử một chút thôi đã thực sự viên mãn luôn rồi, có 200 điểm ngộ tính, khả năng lĩnh hội thực sự rõ ràng ngay lập tức, giúp cho thuấn sát thuật đạt tới viên mãn. Thuấn sát thuật giúp ngộ tính tăng thêm 5 điểm, vậy có nghĩa thuấn sát thuật là vũ kỹ cấp 5, không giống như suy đoán chỉ là vũ kỹ cấp 3, cấp 4 của ta lúc trước. Không ngờ rằng ta lại có thể tự nghĩ ra một vũ kỹ cấp 5 ngay khi đang ở cấp độ tráng huyết thế này. Lục Trường Sinh cũng kinh ngạc. Vũ kỹ cấp 5 là thứ mà Lục Trường Sinh chưa từng gặp, thuấn sát thuật là môn vũ kỹ duy nhất đạt cấp 5 mà Lục Trường Sinh từng được tiếp xúc. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra bản thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 205, phô bày tiềm lực, thuấn sát thuật, viên mãn. Thiết sa chưởng, viên mãn. Lục trọng thiên tráng huyết công, tầng thứ tư, trên bản thuộc tính. Ngộ tính đạt tới 200 điểm, ngay cả từ ngữ đánh giá cũng đã chuyển từ nhân trung chi tư thành phô bày tiềm lực rồi. Rõ ràng đây chính là một loại lột xác của ngộ tính. Khi trước, Ngộ tính của Lục Trường Sinh từ bình bình vô kỳ thành nhân trung chi tư, hiệu quả cũng đã rất tốt. Bây giờ, từ nhân trung chi tư lột xác thành phô bày tiềm lực, hiệu quả lại càng khủng bố, ngộ tính tăng gấp đôi thì sẽ có gia tăng về chất. Như vậy sẽ cần bao nhiêu điểm ngộ tính để tăng lên? Lục Trường Sinh lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm. Có thể là 300 điểm, có thể là 500 điểm. Tuy nhiên dù cho hiện nay mới có 205 điểm ngộ tính nhưng dường như thế đã đủ để Lục Trường Sinh nhận thức lại toàn bộ thế giới một lần nữa. Thế giới vẫn là thế giới kia, người vẫn là những người ấy, nhưng nhận thức của Lục Trường Sinh đã hoàn toàn khác so với trước đây. Cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ bản thân đã khác hẳn so với trước đây. Lục Trường Sinh nghĩ ra được một cách kiểm tra. Hắn lấy một quyển dược kinh trên giá sách xuống. Trên dược kinh có tổng cộng hơn 3.000 loại dược liệu, khi trước, Lục Trường Sinh vẫn chưa học thuộc hết. Mà bây giờ, hắn mới chỉ nhìn thoáng qua, cơ hồ là đọc được nhanh như gió, liên tục lật hết trang này tới trang khác. Cộc. Khoảng một canh giờ sau, Lục Trường Sinh khép sách lại. Hắn nhắm mắt, lúc này đây, trong đầu Lục Trường Sinh đang nhớ lại nội dung trên dược kinh mà hắn đọc nhanh như gió khi nãy. Dù có chút nội dung không quá rõ ràng nhưng phần lớn đã hiện ra trong đầu hắn, đã thấy là sẽ không quên được. Trong mắt Lục Trường Sinh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tin hắn đã có khả năng chỉ cần thấy là không quên được, đây chính là năng lực khủng bố của việc ngộ tính cao tới 200 điểm. Chương 23, ngộ tính gấp đôi, chỉ cần từng thấy là không quên được. Hay, nhưng dù có năng lực như vậy đi nữa thì cũng mới chỉ là phô bày tiềm lực mà thôi. Hơn nữa, đã thấy là không quên cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong phương diện trí nhớ. Ngộ tính tăng lên, không chỉ có riêng trí nhớ cũng tăng lên. Còn có khả năng lý giải, sức quan sát, rất nhiều phương diện khác nữa, phù. Lục Trường Sinh bình tĩnh lại một chút. Ngộ tính nâng lên cũng khiến nỗi lòng hắn kích động hơn hẳn. Muốn ngộ tính tiếp tục tăng thì phải tiếp tục luyện tập vũ kỹ, nhưng mà vũ kỹ cấp 2 ở chợ đen đã không còn nhiều lắm. Một khi luyện xong vũ kỹ cấp 2, sẽ phải luyện vũ kỹ cấp 3. Mà giá cả của vũ kỹ cấp 3 là thứ mà vũ kỹ cấp 2 không thể so sánh được, Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Lại cần bạc. Lúc trước, Lục Trường Sinh đã tiêu tốn rất nhiều tiền để mua dược thiện. Sau đó, bây giờ mua vũ kỹ cũng cần thật nhiều bạc, dược liệu trong sơn cốc cũng không còn nhiều. Về sau nên làm gì để kiếm bạc đây? Lúc sáng, người của Diệu Thủ Viên nói đám cướp kia đã cướp sạch dược phô, chỉ riêng bạc đã mất hơn 3.000 lượng. Nếu như ta có thể tìm được những kẻ cướp kia, giết chết chúng. Sự lạnh lẽo ánh lên trong mắt Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, hắn lại vội vàng lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa được, ta mới chỉ là tráng huyết cảnh, mà trong đám cướp kia lại có cả võ giả luyện tạng. Dù cho thuấn sát thuật của ta đạt được viên mãn nhưng khi đối mặt với võ giả luyện tạng cũng không dám chắc được mấy phần. Trừ phi Lục Trọng Thiên tráng huyết công của ta đạt được tầng thứ 6, hoặc là ta đã bước vào cấp độ rèn cốt. Lục Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn tạm thời kìm lại suy nghĩ nguy hiểm này, thế nhưng suy nghĩ đó cứ như mọc rễ, cắm trong đầu hắn, không thể xua đi được. Thời gian cứ trôi, trong nháy mắt đã lại qua 2 tháng. Hôm đó, Lục Trường Sinh vẫn đi theo bên cạnh Văn Lão như mọi ngày bình thường khác. Đột nhiên, Văn Lão thở dài một tiếng rồi nhìn Lục Trường Sinh, vui mừng nói. Trường Sinh này, thật ra ngươi đã có thể xuất sư rồi. Xuất sư? Lục Trường Sinh khá ngạc nhiên, tính đến giờ, hắn mới đi theo bên cạnh Văn Lão có mấy tháng, như thế đã có thể xuất sư rồi. Đi theo Văn Lão, Lục Trường Sinh học được rất nhiều điều, nhất là đối với việc phân biệt dược liệu và hiểu rõ dược tính của các loại dược liệu. Những thứ này đều là kinh nghiệm của Văn Lão, dù có tiền cũng không mua được, thậm chí có rất nhiều loại dược liệu không hề được ghi lại trong dược kinh. Thế nhưng Văn Lão lại thuộc như lòng bàn tay. Văn Lão cũng không giữ lại kiến thức với Lục Trường Sinh mà gần như là dạy dỗ mọi điều. Đúng vậy đấy, Lão Phu đã dạy ngươi mọi điều nên dạy, sau này cũng không còn gì để dạy cho ngươi nữa rồi. Bây giờ ngươi đã có thể trở thành một dược sư đích thực, ta sẽ báo cáo với Diệu Thủ Viên, đến lúc đó sẽ có người tới nói chuyện về khế ước bán thân và đãi ngộ với ngươi. Văn Lão mừng vui ra mặt, hắn đã từng gặp thiên tài. Thế nhưng hắn chưa bao giờ thấy một thiên tài như thế. Chỉ trong thời gian vài tháng đã có thể từ học đồ dược sư trở thành một dược sư đích thực. Cảm ơn Văn Lão, Lục Trường Sinh hành lễ với Văn Lão. Hắn biết, với thân phận của Văn Lão, khi báo cáo với phía trên thì việc này coi như đã ổn thỏa, Quả nhiên, đến buổi chiều, một vị quản sự của Diệu Thủ Viên đã đến tìm Lục Trường Sinh. Vị quản sự này họ Trịnh, cũng chính là người của gia tộc Trịnh Thị, là cao tầng của Diệu Thủ Viên. Trịnh quản sự hiếp mắt cười, hắn nhìn Lục Trường Sinh rồi lập tức lấy ra khế ước bán thân và một tờ khế ước thuê, cười nói, Lục Trường Sinh, ngươi tới Diệu Thủ Viên vừa tròn 1 năm 1 tháng, dựa theo thời gian trên khế ước bán thân thì vẫn còn 1 năm 11 tháng nữa. Tuy nhiên văn lão báo cáo rằng ngươi đã có thể trở thành dược sư, Diệu Thủ Viên của chúng ta có quy tắc một khi trở thành dược sư hoặc đại phu là có thể chuyển thành khế ước thuê. Ngươi xem khế ước thuê trước đi, có điều gì không hiểu thì hỏi ta. Lục Trường Sinh xem kỹ khế ước thuê một lượt. Hắn thầm gật đầu. Trước đó, hắn đã tìm hiểu rất rõ về tình hình của các dược sư trong Diệu Thủ Viên rồi. Mỗi tháng, dược sư sẽ có 2 lạng bạc. Nếu có ngày lễ quan trọng thì dược sư còn có thể nhận được các loại tiền thưởng từ Diệu Thủ Viên. Hơn nữa, nếu ở Diệu Thủ Viên từ 30 năm trở lên là có thể chỉ định một người trở thành học đồ dược sư, không cần phải làm từ học đồ tạp dịch lên. Nói chung, ở thành Nam Dương, đãi ngộ của Diệu Thủ Viên không phải là một trong những đãi ngộ tốt nhất mà chính là tốt nhất. Lục Trường Sinh không nghĩ tới việc rời khỏi Diệu Thủ Viên, hắn gật đầu rồi nói, không có vấn đề gì. Tốt lắm, xin mời ký tên của ngươi lên khế ước sau khi đã đồng ý. Lục Trường Sinh ký tên đồng ý, Trịnh quản sự đưa thẳng khế ước bán thân ra, hắn liếc mắt nhìn qua rồi thiêu hủy luôn. Tuy với thực lực bây giờ của Lục Trường Sinh, hắn đã có thể không cần quan tâm tới khế ước bán thân nữa. Thế nhưng nếu có thể quang minh chính đại loại bỏ thân phận nô bộc, tất nhiên là Lục Trường Sinh rất vui mừng. Bắt đầu từ bây giờ, Lục Trường Sinh chính thức là một dược sư chứ không còn là nô bộc nữa. Trịnh quản sự hiếp mắt cười rồi rời đi. Dược sư có viện tử được phân phối riêng, Lục Trường Sinh thu dọn nhanh gọn một lát rồi chuyển tới viện tử mới. Nơi này rất ổn, tuy rằng không tính xa hoa nhưng được cái yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Dược sư Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát, hắn lấy ra bát trân bổ huyết tán, khẽ nếm thử. Sau đó, Lục Trường Sinh nhắm mắt lại. Trong này có đương quy, nhân sâm, nhung hưu. Lục Trường Sinh lần lượt nói ra các loại dược liệu quý giá có trong bát trân bổ huyết tán. Có 8 vị thuốc, hắn là dược sư, việc phân biệt xem bên trong dược thiện có những vị dược liệu nào là chuyện rất đơn giản. Chương 24, khế ước bán thân hết hiệu lực, lên cấp dược sư. Tuy nhiên, nếu muốn tự chế biến sẽ rất khó. Dù sao thứ quan trọng nhất trong việc phối chế dược thiện chính là tỷ lệ của dược liệu chính là từng đời Lan Trung lần lượt tìm ra, hao tổn rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa, đối tượng dùng dược thiện chính là con người, cần phải dùng tư duy biện chứng của Lan Trung để tìm hiểu về thân thể, từ đó mới có thể chế biến ra dược thiện tốt hơn. Lục Trường Sinh vẫn luôn muốn tự chế biến dược thiện. Thứ nhất là do tiền mua dược thiện quá đắt. Thứ hai là hiệu quả của bát trân bổ huyết tán giờ đây đã càng ngày càng yếu, hắn hy vọng mình có thể chế biến ra một loại dược thiện mạnh hơn. Nhưng nếu như không hiểu rõ về y lý, cũng không có tư duy biện chứng thì không có khả năng chế biến được ra dược thiện, xem ra chỉ trở thành dược sư vẫn chưa đủ, phải trở thành Lan Trung nữa. Chẳng qua nếu dược sư muốn trở thành Lan Trung thì nhất định sẽ phải nhận một vị Lan Trung làm sư phụ, ở Diệu Thủ Viên này, ta không thân cũng chẳng quen ai. Không biết vị đại phu nào mới có y thuật cao minh. Huống chi dù có là đại phu với y thuật cao minh, chưa chắc đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát, hắn thấy việc trở thành đại phu chỉ có lợi chứ không có hại. Dù là luyện võ thì cũng phải có sự hiểu biết rõ ràng về thân thể con người. Từ xưa tới nay, y võ không tách rời cũng là có lý của nó. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh lại càng quyết tâm với suy nghĩ sẽ trở thành một đại phu. Tính tới nay, ở Diệu Thủ Viên, người có địa vị khá cao mà Lục Trường Sinh biết cũng chỉ có Văn Lão. Nghĩ tới đây, hắn đứng phát dậy, đi tìm Văn Lão. Văn Lão, ta đã trở thành dược sư rồi, nhưng ta muốn trở thành đại phu, không biết rằng Văn Lão có đề cử nào không? Lục Trường Sinh hỏi ngay. Văn Lão ngẩng đầu, hắn không hề kinh ngạc mà trái lại còn vui mừng ra mặt, đúng vậy, ta không nhìn lầm ngươi. Với thiên phú của ngươi, nếu không hành nghề y thì thật là đáng tiếc. Đại phu trong Diệu Thủ Viên đông đảo, thế nhưng người có thể được xưng tụng là danh y thì chỉ đến được trên đầu ngón tay. Trong số đó, đại phu Ngô Cảnh chính là danh y đứng đầu, đừng nói chỉ là trong thành Nam Dương, dù cho có là khắp thiên hạ này, hắn cũng có thể được gọi là danh y. Nếu ngươi có thể đi theo đại phu Ngô Cảnh thì nhất định là tiền đồ vô lượng. Văn Lão lên tiếng trả lời. Đại phu Ngô Cảnh à? Lục Trường Sinh đăm chiêu, hắn có nghe nói tới đại phu Ngô Cảnh. quả đúng là danh y, thế nhưng hình như tính tình người này rất kỳ quái, cũng chưa từng nghe đại phu Ngô Cảnh có đồ đệ xuất sắc nào, đại phu có y thuật cao chưa chắc đã biết cách dạy đồ đệ. Nhưng Lục Trường Sinh không sợ. Ngộ tính của hắn rất cao, dù cho chỉ là đi theo bên cạnh Ngô Cảnh để nhìn thôi, hắn cũng có thể học được 7, 8 phần. Văn lão, ta cũng không quen biết đại phu Ngô Cảnh, chỉ sợ. Văn lão xua tay áo, đáp, không sao, quan hệ cá nhân giữa lão phu và đại phu Ngô Cảnh rất thân thiết, ta đi nói hộ ngươi vài lời cũng không thành vấn đề gì. Ngươi cứ về trước nghỉ ngơi, chờ tin tức của lão phu là được. Vậy thì làm phiền văn lão. Lục Trường Sinh hành đại lễ với văn lão, hắn không nói lời thừa thãi mà chỉ ghi nhớ kỹ ân tình của văn lão trong lòng, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Lục Trường Sinh vừa trở thành dược sư nên có vài ngày nghỉ, dù sao cũng chẳng có việc gì, hắn ở trong viện của mình, liên tục vận chuyển khí huyết. Hai tháng gần đây, nhờ có ngộ tính tăng lên, hắn đã có hiểu biết càng thêm sâu sắc với Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công. Tuy rằng ngộ tính cao đến đâu cũng không thể thay thế cho các loại dược thiện mà cấp độ tráng huyết cần tới, nhưng nó giúp cho hiểu biết về võ công của hắn sâu hơn. Mỗi lần vận chuyển khí huyết sẽ mang lại hiệu suất cao hơn. Mà hiệu suất tăng lên, tất nhiên là tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Vì thế, trong hai tháng này, Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công của Lục Trường Sinh đã được nâng cao một cách mãnh liệt. Một lần, hai lần, ba lần, Lục Trường Sinh đã hoàn toàn đắm chìm trong việc vận chuyển khí huyết. Không biết đã qua bao lâu. Huynh. Lục Trường Sinh cảm thấy toàn thân chấn động, cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí nóng rực, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội. Lục Trường Sinh có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể một cách rất rõ ràng, nó đang tăng vọt lên một cách điên cuồng bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hơn nữa, khí huyết lần này tăng vọt cũng không giống như trước mà là mau chóng khuếch tán khắp toàn thân. Dường như từ trên xuống dưới của hắn đều được bao trùm trong khí huyết đang tăng vọt. Ngay lúc đó, trước mắt Lục Trường Sinh hiện lên một hàng chữ nhỏ. Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công viên mãn, cộng 6 điểm ngộ tính, thêm 6 điểm ngộ tính, Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công cũng đã đạt tới cấp 6. Với việc Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công hiện nay đã đạt được viên mãn, thật ra Lục Trường Sinh cũng đã có dự đoán từ trước, chẳng qua là thời hạn đạt được nhanh hơn so với dự đoán của hắn một chút. Nhưng việc Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công được bản thuộc tính phán định là võ công cấp 6 thực sự đã khiến Lục Trường Sinh rất kinh ngạc, hắn chỉ biết Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công là võ công thượng thừa, không hề bình thường. Sau đó, Lục Trường Sinh bắt đầu kiểm tra bản thuộc tính của mình. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 211, phô bày tiềm lực, Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công, tầng thứ 6 viên mãn. Nhìn thấy 211 điểm ngộ tính trên bản thuộc tính nhưng Lục Trường Sinh không vui mừng nổi. Đã hai tháng trời, không còn ở vũ kỹ cấp 2, vậy mà ngộ tính của hắn gần như không có bất kỳ sự tăng trưởng nào. Khí huyết của ta đã trải rộng toàn thân, cơ hồ là đạt tới cực hạn rồi, cực hạn của cấp độ tráng huyết xong là có thể yên tâm bước vào rèn cốt rồi. Chương 25, tôi luyện cốt cách, đột phá cấp độ rèn cốt. Lục Trường Sinh lấy một quyển bí tịch từ trong hộp kín ra, đây rõ ràng là mãn ngưu đoạn cốt công. Thật ra Lục Trường Sinh cũng đã đạt được điều kiện để luyện tập mãn ngưu đoạn cốt công từ lâu. Thế nhưng hắn không luyện nó. Hắn đang chờ đợi Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công viên mãn. Bây giờ, Lục Trọng Thiên Tráng Huyết Công đã viên mãn, khí huyết cũng đã không thể tăng tiến thêm, tất nhiên hắn đã có thể luyện tập mãn ngưu đoạn cốt công. Rèn cốt, thật ra là dùng khí huyết để tôi luyện cốt cách. Xương tưởng như là thứ rất cứng rắn nhưng trên thực tế nó cũng thật yếu ớt. Cần dùng khí huyết để rèn luyện từ trong ra ngoài hết lần này tới lần khác. Lục Trường Sinh đã có thường thức rõ ràng về rèn cốt từ lâu rồi, hắn mở mãn ngưu đoạn cốt công ra đọc kỹ, ngay lập tức đã nhớ được rõ ràng tất cả. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh điều động khí huyết, dựa theo cách thức của mãn ngưu đoạn cốt công để rèn luyện xương. Huỳnh lần đầu tiên rèn luyện xương, Lục Trường Sinh cảm thấy rất đau. Nhưng hắn vẫn nhịn được và tiếp tục dùng khí huyết để tôi luyện từng chút một. Nhờ có ngộ tính rất cao mà Lục Trường Sinh đã có những lý giải rất sâu sắc về cách tôi luyện xương cốt của mãn ngưu đoạn cốt công, vừa mới dùng thôi mà hắn đã cực kỳ thành thạo, hiệu suất tôi luyện cũng rất cao. Dù vậy, nếu muốn hoàn toàn rèn luyện được một lượt cũng phải tiêu tốn ít nhất là 10 ngày, bởi lẽ bộ xương có rất nhiều khối, nếu muốn thật cẩn thận làm hết thì phải tốn thời gian rèn luyện từ từ. Khoảng 2 canh giờ sau đó, Lục Trường Sinh cảm thấy thấm mệt nên dừng lại. Hắn tập trung tinh thần để kiểm tra bản thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 211, phô bày tiềm lực, mãn ngưu đoàn cốt công, tầng thứ nhất, Lục Trường Sinh vẫn chưa hoàn thành được một lần tôi luyện cốt cách. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Trường Sinh mới vừa bước vào cấp độ rèn cốt thôi mà đã cảm giác được sức mạnh của mình một cách rất rõ ràng, các mặt phòng ngự, thể lực đều được tăng cường rất nhiều. Vượt xa so với cấp độ tráng huyết. Chẳng trách người ta nói rằng ba tầng của cảnh giới luyện thể thì quan trọng nhất là tầng đầu tiên. Cấp độ rèn cốt dù mới chỉ là ở bước đầu của tôi luyện cốt cách nhưng về tố chất thân thể thì cũng mạnh hơn so với võ giả tráng huyết nhiều lắm. Lục Trường Sinh rất hài lòng về điều này, chẳng mấy mà một đêm lại trôi qua. Hôm sau, Văn Lão chủ động tìm gặp Lục Trường Sinh, gương mặt hắn còn tươi cười thấy rõ. Trường Sinh à, đã xong việc rồi đây, đại phu Ngô Cảnh đã đồng ý với ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Có điều lễ không thể bỏ, Ngô Cảnh coi trọng nhất việc lễ nghi. Nếu ngươi muốn trở thành đồ đệ của hắn thì nhất định phải có lễ bái sư. Lục Trường Sinh thầm vui mừng, hắn gật đầu rồi nói, tất nhiên phải vậy rồi, làm phiền Văn Lão đã tốn công. Được rồi, bây giờ hãy cùng ta đi gặp Ngô Cảnh và chính thức bái sư đi. Được Văn Lão dẫn đường, Lục Trường Sinh đi tới một dược phô dưới trướng Diệu Thủ Viên. Bên trong dược phô có một lão giả khoảng 60 tuổi, lưng đã hơi còng nhưng tinh thần quắc thước, khí huyết hồng hào, tiếng nói cũng sang sảng. Ngô Cảnh, ta đưa người đến cho ngươi rồi đây, Văn Lão nói luôn với lão giả Lục Tuần như vậy. Có vẻ như hai người rất thân thiết, Ngô Cảnh quay sang nhìn Văn Lão một cái rồi lập tức nhìn qua Lục Trường Sinh. Văn Lão đầu, đây chính là thiên tài chỉ mất mấy tháng đã học hết dược kinh mà ngươi nhắc đến đấy à? Đúng, nếu không tin thì ngươi cứ kiểm tra một phen. Ngô Cảnh xua tay, không cần, Văn Lão đầu ngươi hiếm khi khen ngợi một tiểu bối đến như vậy, còn cần gì phải kiểm tra nữa? Lục Trường Sinh phải không? Ngươi là người được Văn Lão đầu đề cử nên Lão Phu sẽ nhận. Nhưng nếu ngươi không có lòng cầu tiến, Lão Phu sẽ trục xuất ngươi bất cứ lúc nào, lúc ấy ngươi sẽ phải quay về làm dược sư, ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Lục Trường Sinh gật đầu, đáp lại, đệ tử đã hiểu. Thật ra, Lục Trường Sinh cũng có chút ngạc nhiên, đại phu Ngô Cảnh này đúng là giống như trong lời đồn, tính tình không tốt lắm, nhập môn rồi lại còn đuổi đệ tử ra ngoài. Chẳng qua Lục Trường Sinh không sợ. Ngộ tính cao tới 211 điểm, chẳng lẽ hắn còn phải sợ Ngô Cảnh không hài lòng, bởi vậy, Lục Trường Sinh dâng trà và dập đầu lạy Ngô Cảnh để làm lễ bái sư và chính thức trở thành đệ tử của danh y Ngô Cảnh. Đây không phải là học đồ mà là đệ tử, học đồ là do Diệu Thủ Viên sắp xếp nhưng đệ tử lại có thể truyền thừa y bác, hai đối tượng này có sự khác nhau về bản chất. Dưới trướng Ngô Cảnh cũng có học đồ, thậm chí còn không chỉ có một người. Nhưng nếu tính đệ tử thì Lục Trường Sinh lại là người duy nhất. Văn Lão đang định đi về, Lục Trường Sinh ra tiễn hắn. Văn Lão dặn dò, Trường Sinh này, vốn là Ngô Lão đầu cũng từng nhận vài đệ tử, nhưng các đệ tử này đều không khiến Ngô Cảnh hài lòng nên hắn đã trục xuất họ khỏi sư môn luôn. Tuy là tính tình của Ngô Lão đầu rất cổ quái nhưng hắn thực sự là người có bản lĩnh, người nhất định phải học tập Ngô Lão đầu cho tốt. Lục Trường Sinh thầm rùng mình. Hóa ra người sư phụ này của hắn không chỉ nói miệng mà sẽ trục xuất đệ tử khỏi sư môn thật. Tính khí này đúng là quái lạ thật, Văn Lão đi rồi, Lục Trường Sinh lập tức theo bên cạnh Ngô Cảnh. Các học đồ của Ngô Cảnh đều không thể nói là hữu hảo với Lục Trường Sinh, dù sao Diệu Thủ Viên để bọn họ làm học đồ cũng là trông mong bọn họ có thể trở thành đệ tử của Ngô Cảnh, học được bản lĩnh của hắn. Bây giờ giữa đường lại có một tên Lục Trường Sinh xông ra, còn lập tức thành đệ tử của Ngô Cảnh. Bọn họ hòa nhã dễ gần được với hắn mới là lạ. Chẳng qua là Lục Trường Sinh cũng không để ý, hắn đi theo Ngô Cảnh chỉ đơn thuần là để học y thuật, tất nhiên sẽ chẳng muốn hụt hạc đấu đá với đám học đồ kia làm gì. Chương 26, tôi luyện cốt cách, đột phá cấp độ rèn cốt. 2. Mấy ngày sau đó, ban ngày thì Lục Trường Sinh sẽ ở bên cạnh đại phu Ngô Cảnh để học y thuật, ngộ tính của hắn kinh người, về y lý, về phương diện biện chứng hắn đều đã bắt đầu vỡ ra được một số vấn đề. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, ngay cả Ngô Cảnh cũng cảm thấy hài lòng cực kỳ nên hắn cũng tiện đà đó mà truyền thụ y thuật cho Lục Trường Sinh. Chẳng qua y thuật vốn bát đại tinh thâm, dù cho Lục Trường Sinh có ngộ tính cao đến đâu thì hắn cũng không thể học được trong thời gian có vài ngày, nhưng có sự giáo dục tay cầm tay từ danh y Ngô Cảnh, trình độ y thuật của Lục Trường Sinh cũng gia tăng nhanh chóng. Chẳng mấy mà hơn một tháng cũng đã trôi qua, hôm đó... Lục Trường Sinh vẫn tới dược phô như mọi ngày và chuẩn bị làm trợ thủ cho Ngô Cảnh. Bây giờ, hắn đã có thể hỏi thăm một ít bệnh tình của bệnh nhân, sau đó báo lại cho Ngô Cảnh, có thể nói hắn đã trở thành trợ thủ thật sự rồi. Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào. Mau, mau, mau tìm Ngô Đại Phu, có người bị nội thương, sinh mệnh có nguy hiểm rồi. Ngô Đại Phu đâu? Mau cứu người. Ngay sau đó có mấy chục người xông vào dược phô, gần như nhét kín nơi này. Những người này đều đang khiêng một số người bị thương, mặt ai nấy đều vàng như giấy, sinh mệnh hấp hối. Có chuyện gì xảy ra thế? Lục Trường Sinh rùng mình. Diệu thủ viên gặp kẻ cướp, đám cướp đáng ghét đó gan to bằng trời, lần trước đã cướp sạch một dược phô mà vẫn chưa chịu thôi, giờ còn cướp cả diệu thủ viên. Học đồ, dược sư, đại phu, thậm chí là cả đội hộ vệ cũng chết rất nhiều người, ngay cả gia chủ cũng bị thương, toàn bộ diệu thủ viên máu chảy thành sông rồi. Lũ cướp chết tiệt. Trong dược phô là tràn đầy tiếng kêu rên và tiếng khóc. Lục Trường Sinh giật nảy mình, diệu thủ viên bị cướp. Phải biết rằng diệu thủ viên có võ giả luyện tạng tọa trấn, làm sao đám cướp kia dám làm vậy? Văn lão thì sao? Văn lão thế nào rồi? Lục Trường Sinh lập tức hỏi, hắn nhớ ra văn lão đang ở tại diệu thủ viên. Ồn ào gì thế? Không phải người bệnh thì ra ngoài hết đi. Trường Sinh, lo lắng cái gì? Mau mau kiểm tra vết thương đi, Ngô Cảnh đã đến và mau chóng giữ vững tình hình. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn chỉ có thể bình tĩnh lại rồi trợ giúp sư phụ cứu trị người bệnh, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ có một nỗi lo mơ hồ về văn lão. Đêm lạnh như nước. Trên quảng trường của diệu thủ viên, từng thi thể nằm đó, chỉ liếc qua thôi cũng đã tới mấy chục người. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc tản ra. Rất nhiều học đồ, dược sư, đại phu, võ giả của đội hộ vệ đều đứng trên quảng trường, yên lặng nhìn những thi thể đang nằm trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường dường như đã rơi vào một sự yên lặng chết chóc. Lục Trường Sinh đứng trong đám người, hắn nhìn vào một thi thể không trọn vẹn trên mặt đất, văn lão. Một trong số mấy chục xác chết nằm đây chính là văn lão. Lồng ngực văn lão lúng xuống, vừa nhìn đã biết là bị một chưởng lực rất mạnh làm cho lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Sức mạnh như thế này chí ít cũng phải là võ giả luyện tạng mới nắm giữ được. Một cánh tay của văn lão cũng bị chặt mất, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Không biết đã rơi ở đâu rồi, trên mặt hắn còn lộ ra vẻ kinh hoàng, hoảng sợ cũng như đau khổ. Lục Trường Sinh không nói gì, thế nhưng ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh lẽo. Trên danh nghĩa, văn lão không phải sư phụ của Lục Trường Sinh, thế nhưng trên thực tế, văn lão gần như đã truyền thụ toàn bộ bản lĩnh của mình cho hắn. Không phải thầy trò nhưng lại hơn hẳn thầy trò, nhưng bây giờ văn lão đã chết rồi, hơn nữa tử trạng còn rất thê thảm. Gia chủ, bắt được nội gian rồi. Ngay lúc này, hai võ giả của đội hộ vệ áp giải một nam tử mặt mũi sưng vù tới quảng trường. Xoẹt, vô số ánh mắt đều tập trung vào nam tử với bộ mặt sưng húp kia. Ánh mắt Trịnh Nhân Tâm như đông cứng lại, giọng nói cũng lạnh như băng, hắn từ từ lên tiếng, là ngươi, Trịnh Nghĩa Hải, ngươi là con cháu Trịnh Thị, còn là võ giả của đội hộ vệ, được diệu thủ viên nuôi dưỡng, hà cớ gì ngươi phải cấu kết với kẻ gian, tàn hại người trong tộc. Một tiếng bịch vang lên. Trịnh Nghĩa Hải ngã quỵ trên nền đất, không ngừng cầu xin tha thứ, gia chủ tha mạng, do ta nhất thời hồ đồ. Ta cá cược, nợ rất nhiều bạc, kết quả là bị đám cướp kia tìm đến tận nơi. Bọn họ đồng ý với ta rằng chỉ cần cung cấp tin tức của các võ giả luyện tạng trong diệu thủ viên, họ sẽ cho ta bạc để giúp ta trả hết nợ nần. Ta nghĩ kẻ cướp sẽ không dám làm gì diệu thủ viên, hơn nữa cũng chỉ là cung cấp một ít tin tức mà thôi, cũng không phải việc khó khăn gì, thế nên ta đồng ý ngay. Nhưng ta thật sự không biết đám người đó lại to gan đến như vậy, thật sự dám xông vào diệu thủ viên. Gia chủ tha mạng, tha mạng, rõ ràng là Trịnh Nghĩa Hải đã bị đánh khá nặng, hàm răng đã bị đánh rụng gần hết, thậm chí hắn nói cũng không rõ chữ. Nhưng mà mọi người ở đây vẫn nghe được hết những lời nói của hắn. Nội gian, tên Trịnh Nghĩa Hải này chính là nội gian. Cũng vì Trịnh Nghĩa Hải tiết lộ tin tức của các võ giả trong diệu thủ viên nên đám cướp kia mới cảm thấy có cơ hội để sử dụng, do đó xông vào trong diệu thủ viên. Mắt Trịnh Nhân Tâm đỏ ngầu, hắn nhìn chòng chọc vào Trịnh Nghĩa Hải, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, tha mạng. Ngươi hại chết nhiều người như thế này mà còn muốn có mạng để sống. Một giây sau, Trịnh Nhân Tâm đột ngột rút đao ra chém một nhát. Xẹt. Đầu của Trịnh Nghĩa Hải lập tức rơi xuống đất. Máu tươi phun ra khắp nơi, khắp người Trịnh Nhân Tâm toàn là máu nhưng hắn cũng không thèm để ý, sắc mặt hắn tái nhợt, lạnh lùng nói, lần trước, bọn chúng đã cướp dược phô của diệu thủ viên thì cũng đành thôi, vậy mà còn không đào tẩu, ngược lại, chúng còn dám xông vào diệu thủ viên, đúng là khinh người quá đáng. Thật sự nghĩ rằng Trịnh thị thành Nam Dương chúng ta không có người sao? Chương 27, tâm không tịnh, phải giết người. Đúng lúc này, một gã võ giả trong đội hộ vệ trầm giọng nói, gia chủ, đám cướp kia đã cướp sạch kho bạc của Diệu Thủ Viên rồi, nhiều bạc như vậy, chắc chắn chúng không thể mang đi được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, người của chúng ta cũng vẫn luôn canh chừng chặt chẽ các cửa thành, không hề có người khả nghi rời đi, do đó, đám cướp kia nhất định vẫn còn đang ở trong thành. Vậy thì lục soát cho ta. Dù cho phải xới ba tấc đất lên cũng phải tìm cho bằng được đám cướp đó, đến lúc đó, ta sẽ tự mình dẫn đầu đội hộ vệ, tự tay đâm chúng. Trịnh Nhân Tâm đằng đằng sát khí, Trịnh thị thành Nam Dương cũng là gia tộc uy danh hiển hách, đã bao giờ bị người khác xông vào Diệu Thủ Viên đâu. Nào ngờ, bây giờ họ lại bị một đám cướp xông vào Diệu Thủ Viên để tàn sát, thù này không báo, Trịnh thị làm sao có mặt mũi mà đứng ở thành Nam Dương nữa. Lần này, Trịnh Nhân Tâm đã quyết tâm phải diệt trừ đám cường đạo kia, đám đông trên quảng trường rốt cuộc cũng tản đi, Lục Trường Sinh cũng trở về tiểu viện. Hắn mở bản thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 211, phô bày tiềm lực, mãn ngưu đoàn cốt công, tầng thứ 3. Mãn ngưu đoàn cốt công của Lục Trường Sinh đã luyện tới tầng thứ 3. Thậm chí là hắn đã bắt đầu thử lần rèn cốt thứ 4. Đến lúc đó, mãn ngưu đoàn cốt công của Lục Trường Sinh sẽ đạt tới viên mãn, tính toán thời gian thì không phải hôm nay cũng là ngày mai. Như vậy, Lục Trường Sinh vẫn điều động khí huyết để rèn cốt như thường ngày. Một lần, hai lần, ba lần, khí huyết của Lục Trường Sinh cực kỳ tràn đầy, hắn có thể rèn luyện toàn bộ xương cốt hết lần này tới lần khác. Trước đây, Lục Trường Sinh có thể rèn luyện được mấy chục lần, với mức độ tràn đầy của khí huyết lúc này thì đó hoàn toàn không phải là vấn đề gì, cố gắng thêm một chút. Biết đâu đấy trong đêm này là hắn có thể hoàn thành được lần rèn cốt thứ 4, từ đó đạt đến cảnh giới viên mãn của mãn ngưu đoàn cốt công, thế nhưng Lục Trường Sinh lại đột ngột ngừng lại. Trong đầu hắn lại xuất hiện cảnh tượng trên quảng trường khi nãy, nhất là xác chết của Văn Lão, thậm chí Văn Lão vẫn mở mắt, hắn chết không nhắm mắt, ký ức dậy sóng làm nỗi lòng không thể nào yên lặng, tất nhiên là rèn cốt công của Lục Trường Sinh cũng chẳng đạt được hiệu suất gì đáng nói. Lòng ta không tỉnh. Lục Trường Sinh khẽ lẩm bẩm, tâm không tỉnh là vì Văn Lão chết quá thảm. Tâm không tỉnh, phải giết người. Lục Trường Sinh sờ soạn chủy thủ trong người. Người mang theo vũ khí sắc nhọn thì sát tâm cũng tự nảy lên, huống chi hắn còn muốn báo thù cho Văn Lão. Ngay lúc này đây, khí huyết của Lục Trường Sinh dường như cũng đang sôi trào, hắn mặc quần áo dạ hành vào, đội một chiếc nón rộng vành lên rồi lại bịt kín mặt bằng khăn đen, che chắn toàn bộ cơ thể thật kín đáo. Vù, chỉ một giây sau, bóng dáng Lục Trường Sinh đã biến mất trong bóng đêm. Thành Tây, ở ngoài một miếu thờ bị bỏ hoang, mơ hồ có mấy chục bóng người lúc ẩn lúc hiện. Keng keng keng, tiếng của người gõ mõ cầm canh truyền tới từ đằng xa. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Bây giờ đã là canh ba, bóng người ngoài miếu thờ vẫn không nhúc nhích, gia chủ, đã canh ba rồi, dường như bên trong không còn động tĩnh gì. Võ giả của đội hộ vệ Diệu Thủ Viên rụt rè lên tiếng. Đôi mắt Trịnh Nhân Tâm sâu thẳm, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào miếu hoang. Trong miếu hoang lúc trước còn có ánh nến, thế nhưng bây giờ cả nến cũng đã tắt rồi. Đám cướp kia đang trốn trong miếu hoang này, Trịnh Nhân Tâm lại hỏi một lần nữa. Đúng, bọn chúng ở ngay trong miếu hoang. Hơn nữa, đám cướp chỉ có hơn 30 người, chúng ta lại có tới 70, 80 cao thủ. Chiếm ưu thế về thực lực, Trịnh Nhân Tâm thầm cân nhắc. Có lẽ là sống giàu sang đã lâu, hắn vẫn chần chừ, mãi chưa hạ nổi quyết tâm. Dù sao trận chiến này cũng rất quan trọng, cao thủ trong Diệu Thủ Viên gần như đã dốc hết toàn lực cho trận này, một khi thất bại, hậu quả thật khó mà lường được. Ra tay đi. Rốt cục, Trịnh Nhân Tâm cũng quyết định, lần này, hắn đã tập trung cả bốn cao thủ luyện tạng. Còn đám cướp mà ban sáng xông vào Diệu Thủ Viên lại chỉ có hai võ giả luyện tạng. Dù thế nào đi chăng nữa, Diệu Thủ Viên vẫn chiếm ưu thế. Trịnh Nhân Tâm vừa ra lệnh xong, ngay lập tức có mấy chục bóng đen chậm chậm tiến sát về phía miếu hoang. Rầm. Cửa chính của ngôi miếu hoang rách nát lập tức bị phá tan. Mười mấy cao thủ của Diệu Thủ Viên lao vào chỉ trong chớp mắt. Nhưng chỉ một giây sau, từ trong miếu hoang đen kịt, có vô số mũi tên bay ra. Vù vù vù. Những mũi tên này nương vào bóng đêm, thật sự khó lòng phòng bị. Trong giây lát,